Hôn nhân nồng cháy cận hy. Chương 43, chủ đề là không nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi kết thúc tiết mục, Tần Mạn đã ra một thân mồ hôi, uống hết ly nước mà nhân viên đưa. Cô trở lại khu vực nghỉ ngơi, ngồi phịch xuống ghế, năng lượng cạn kiệt, cô phải nghỉ ngơi một chút. Bài hát của Lâm Diễn thực sự rất ấn tượng, cũng đã được cải biên, và cách cải biên thật tài tình, khiến Tần Mạn không thể không cảm thán. Ô, bài hát này còn có thể cải biên như thế nữa sao? Sau khi bài hát của họ kết thúc, tất cả mọi người tiến vào phòng thông báo kết quả. Mọi người đều vui vẻ khen ngợi lẫn nhau. Đạo diễn đến thông báo điểm số. Đội của Lâm Diễn cao hơn đội của Tần Mạn 4 điểm. Giành vị trí đầu tiên, Tần Mạn và đồng đội không tỏ ra thất vọng, mà thật lòng vỗ tay chúc mừng họ. Bởi đó là điều xứng đáng. Thua họ cũng không đáng tiếc. Ít nhất đã được xem một màn biểu diễn tuyệt vời. Tiếp theo là vòng thi tiếp theo. Vẫn là cuộc thi ban nhạc. Chọn bài hát cho đội đối phương. Thể loại bài hát là dân ca. Điều thú vị là hai đội cần đổi một thành viên. Đội trưởng hai bên không tham gia. Kết quả là Tiền Bối bên đội cô đổi với Tang Nguyệt bên đội Lâm Diễn. Đối với Tần Mạn, đây thật sự là một cú sốc. Phải cùng đội với Tang Nguyệt. Sau này phải gặp cô ấy hàng ngày khi tập luyện. Thật sự khó chịu hơn cả cái chết. Đúng là điều mình không muốn thì lại gặp phải. Nhưng xung quanh đều là máy quay. Cô không thể tỏ ra quá rõ ràng. Nếu không phát sóng ra sẽ bị khán giả chỉ trích. Những người khác thì vẫn vui vẻ. Còn đùa giỡn với nhau. Thực ra Tang Nguyệt cũng không vui vẻ gì. Trong lòng thầm mắng cái số đen đủi. Cô vẫn muốn ở cùng đội với Lâm Diễn. Nhưng đã rút chúng thì biết làm sao. Tiếp theo là chọn bài hát. Hai đội lần lượt chọn một bài hát trên màn hình lớn và ghi lên bảng. Chọn cho đội đối phương. Đội Tần Mạn chọn bài Tôi Và Bạn là một bài hát rất tình cảm và êm dịu. Đội Lâm Diễn chọn bài Gặp Gỡ Bạn Dưới Hoàng Hôn là một bài hát lãng mạn về tình yêu mùa hè. Rất có không khí. Kết thúc buổi ghi hình, đạo diễn còn sắp xếp một buổi phỏng vấn. Khi hỏi Tần Mạn còn thêm một câu, cô thấy thế nào về việc Tang Nguyệt chuyển sang đội của cô? Tần Mạn mỉm cười, trái tim không đồng lòng. Rất tốt, ba từ đơn giản, không có gì để nói thêm. Nhân viên cảm thấy hơi ngượng ngùng. Hỏi thêm một câu, Tần Mạn có từng tiếp xúc với nhạc dân ca chưa? Tần Mạn lắc đầu, nghiêm túc nói, chưa từng tiếp xúc, nhưng đã nghe qua. Nhân viên cười hỏi, vậy Tần Mạn có tự tin cho vòng thi tới không? Tất nhiên là có tự tin. Tần Mạn nói đầy tự tin, sau đó lại rụt rè. Dễ thương nói, câu này là thay mặt cho các đồng đội của tôi. Kết thúc phỏng vấn, nhân viên lên giúp cô tháo micro. Cô bước ra ngoài, tình cờ gặp Lâm Diễn chuẩn bị phỏng vấn. Định về rồi à? Tần Mạn gật đầu. Hẹn gặp lại tuần sau. Lâm Diễn hỏi thêm, đói không? Muốn đi ăn cùng không? Dừng vài giây, anh còn bổ sung, Diệp Ảnh Hy, Giang Hạo Đình và Thầy Vương cũng đi cùng. Những người khác có công việc, phải bắt máy bay. Tần Mạn chớp mắt, do dự một lúc, thực ra một tay cô đã không nhấc lên nổi. Chỉ là khi quay hình, cô cố gắng chịu đựng. Tối qua trước khi ngủ cô đã dán một miếng cao dán. Thực sự có hiệu quả, không còn đau nữa, nhưng chiều nay phải lên hình. Trên đường đến đài truyền hình, cô đã gỡ miếng cao dán đó ra. Sau khi hát xong bài hát, tay cô bắt đầu đau nhức. Cô bây giờ chỉ muốn nhanh chóng về nhà tẩy trang, ngâm mình trong nước ấm. Sau đó ngủ một giấc thật ngon. Mặc dù bây giờ rất đói, nhưng cô không muốn đi ăn. Cô tiếc nuối nói, cảm ơn, nhưng tay tôi đau quá. Định về nhà dán cao dán, lần sau đi cùng mọi người. Xin lỗi, Lâm Diễn nghe vậy, nhìn tay cô, nghiêm túc nói, sao thế, bị thương lúc trên sân khấu à? Đi bệnh viện kiểm tra đi. Đừng để chậm trễ. Tần Mạn xua tay, không sao, chỉ mệt thôi, lâu rồi không chơi trống, hơi cứng, chỉ đau chút thôi, vậy cô mau về nghỉ ngơi đi, đừng xem nhẹ, nếu nặng thì phải đi bệnh viện biết chưa? Vâng, khi cô ra ngoài hành lang, Hạ Lị với vẻ mặt lo lắng, như muốn nói rất nhiều điều với cô. Tôi biết chị lo lắng, nhưng chị đừng vội, tay tôi đau, chị có mang theo cao dán không? Hạ Lị thở phào nhẹ nhõm, lo lắng nói, có mang, tôi nói sao chị không dán cao dán? Trước khi xuống xe bảo chị mặc áo khoác, chị không nghe, chị thật là bướng bỉnh, chủ đề chính là không nghe lời. Hạ Lị xe mệt cao dán, nhẹ nhàng ấn vào tay cô, vừa càu nhàu vừa hỏi, đây hà, Tần Mạn đau đến, á, lên, chính chỗ đó, đau chết mất, chưa nói xong, cửa xe bị mở ra, gương mặt lạnh lùng của Hách Liệt xuất hiện trước mắt họ. Anh cau mày, nhìn cao dán trên tay Hạ Lị và vẻ mặt nhăn nhó của Tần Mạn. Chuyện gì vậy? Cách chương.